Ninh quốc cùng Khương quốc cũng không xa, bởi vậy, Diệp Huyền cũng không có ngồi vân thuyền. Không đến mấy canh giờ, Diệp Huyền chính là mang theo 100 Thương Lang kỵ binh về tới Thương Lang học viện. Trở lại Thương Lang học viện về sau, Diệp Huyền lập tức tìm tới Lục Cửu Ca đám người. Thương Lang điện bên trong, Lục Cửu Ca, Mạc Nguyên, Phong Lam, Kiếm Sở Sở, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch đám người đều tại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền một cái trả lời chắc chắn. Diệp Huyền nói, nghĩ đến chư vị đã hiểu rõ bây giờ Thanh Châu là cái gì tình cảnh, cũng cần phải hiểu ta Diệp Huyền bây giờ là một cái gì tình cảnh. Ân, không sai, ta cùng hộ giới minh xác thực chơi lên. Chơi lên. Trong điện, chỗ có người thần sắc đều là khẽ biến. Hộ giới minh. Đây chính là thanh thương giới người chấp pháp a. Mạc Vân Khởi cười khổ, Diệp thổ phỉ. Ngươi tìm tên địch nhân này, có phải hay không quá mạnh một chút a? Diệp Huyền nhún vai, không có cách, người quá tuấn tú, dễ dàng kéo cừu hận. Mạc Vân Khởi đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, da mặt của ngươi dậy, coi như hộ giới minh tất cả mọi người hợp lại, cũng khó có thể xuyên thấu. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là phá lên cười. Bầu không khí vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau, Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Diệp Huyền gật đầu, bây giờ Thanh Châu rất loạn, mà lại, càng ngày càng nhiều trung thổ thần châu tu sĩ tiến vào Thanh Châu, chỉ dựa vào chúng ta Thương Lang học viện, căn bản không gánh nổi này Thanh Châu, chúng ta chỉ có liên hợp Thanh Châu hết thảy thế gia, tông môn, tán tu, mọi người cùng nhau hợp lại, mới có thể chống cự này chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ. Chân ngữ pháp cảnh cường giả ứng đối ra sao? Lục Cửu Ca đột nhiên hỏi. Vấn đề này, nói trúng tim đen. Diệp Huyền lại là vung tay lên, hào khí vượt mây, không có việc gì, chân ngữ pháp cảnh loại này cường giả, ta tới đối phó, ta Diệp Huyền sau lưng, có rất nhiều người, rất nhiều người. Mọi người. Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy liền vấn đề không phải rất lớn. Triệu tập Thanh Châu tông môn thế gia tu sĩ loại chuyện này, ta tới xử lý. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề lớn nhất, Thương Lang đạo binh còn chưa đủ mạnh, bọn hắn nhất định phải đi đến vạn pháp cảnh loại trình độ này. Ngươi điên rồi sao? Một bên, Mạc Vân Khởi nhìn không được nói, vạn pháp cảnh. Diệp thổ phỉ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền nói khẽ, lão Mặc, lão Bạch, bây giờ Thanh Châu tình cảnh của chúng ta, kỳ thật liền là tuyệt cảnh. Mạc Vân Khởi lắc đầu, ta biết, thế nhưng, muốn cho Thương Lang đạo binh mỗi người đều đi đến vạn pháp cảnh trình độ, rất khó. Diệp Huyền nói, nếu như tiền đủ đâu? Tiền đủ. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì Thanh Châu biến cố. Thương Lang học viện bây giờ thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng đủ chi tiêu, không có có dư thừa tiền tới nuôi chi này đạo binh. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới để lên bàn, 500 triệu cực phẩm linh thạch, có đủ hay không? 500 triệu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng, này Diệp Huyền muốn đi cướp sạch một cái siêu cấp tông môn sao? Lục Cửu Ca trầm mặt một hồi về sau, nàng xuất ra một viên nạp giới để lên bàn, trong nạp giới là người khi đó nắm Túy Tiên lâu Ngũ lâu chủ mua sắm chân gia linh khí, cùng sở hữu 31 kiện, mà trong khoảng thời gian này, Thương Lang đạo binh ra ngoài tiêu diệt trung thổ thần châu tu sĩ, chung thu hoạch được 41 kiện chân gia linh khí, nếu như tăng thêm này 500 triệu cực phẩm linh thạch, miễn cưỡng có khả năng kiếm ra 100 kiện chân gia linh khí, nhưng nhớ kỹ, là kiện, không phải bộ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi nghĩ nuôi ra một nhánh siêu cấp đạo binh, không phải bình thường khó, hiểu chưa? Cũng không phải đặc biệt khó. Một bên, Kiếm Sở Sở đột nhiên mở miệng. Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở, Kiếm Sở Sở hì hì cười một tiếng, chúng ta có khả năng lấy chiến dưỡng chiến. Trung thổ thần châu không phải có rất nhiều người tới sao? Bọn hắn là tới cướp chúng ta, vậy chúng ta vì sao không thể đi đoạt bọn hắn? Đúng a. Mạc Vân Khởi đột nhiên cười nói, chúng ta cũng có thể phản đoạt bọn hắn a. Thương Lang đạo binh, cũng không thể một mực nhường Diệp thổ phỉ nuôi a. hiện tại, thực lực bọn hắn đã như thế cường hãn, hoàn toàn có khả năng chính mình nuôi mình. Diệp Huyền mặt hướng Lục Cửu Ca, người sau hơi hơi trầm ngâm về sau, gật đầu, có thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kể từ đó, áp lực của mình xác thực ít đi không ít. Tan họp về sau, Diệp Huyền về tới gian phòng của mình. Diệp Huyền lấy ra một viên nạp giới, trong nạp giới là còn lại 500 triệu miếng cực phẩm linh thạch. Nhất định phải chữa trị giới mục tháp. Có cái này tháp, vẫn là an lòng một chút, dù sao hiện tại kiếm tiên tỷ tỷ không tại, vẫn là muốn có cái ác chủ bài mới được. Mà lại, giới mục tháp bên trong có thể là còn có mấy trăm nạp giới a. Này chút trong nạp giới cực phẩm linh thạch mặc dù đều bị thôn phệ, thế nhưng, đồ vật có thế vẫn còn, phải biết, những người này trước đó đều là theo Thương Lan Châu cướp sạch mà đến, bọn hắn đồ vật lại là trác rưởi đồ vật sao? Không chỉ như thế, trong đó còn có hai tên chân ngự pháp cảnh bảo vật. Nếu như giới ngục tháp khôi phục, hắn lại hồi phất nhanh một lần. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền liền là có chút kích động. Thôn phệ. Rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu cho giới ngục tháp ăn cực phẩm linh thạch, cứ như vậy, giới ngục tháp bắt đầu điên cuồng thôn phệ hắn trong nạp giới cực phẩm linh thạch. Một khắc đồng hồ về sau, 100 triệu miếng cực phẩm linh thạch không có. Giới ngục tháp không có động tĩnh. 2 phút đồng hồ về sau, lại 100 triệu miếng cực phẩm linh thạch không có. Giới ngục tháp vẫn là không có động tĩnh. Cũng không lâu lắm, trong nạp giới chỉ còn lại có 100 triệu miếng cực phẩm linh thạch. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút luống cuống. Một lát sau, hắn trong nạp giới hết thảy cực phẩm linh thạch đều bị thôn phệ sạch sành sanh, nhưng mà, giới ngục tháp vẫn không có nửa chút động tĩnh. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đột nhiên một bàn tay đập vào trước mặt trên mặt bàn, cả giận nói, muốn thế nào a? Ngươi đến cùng muốn thế nào a? 7 ức cực phẩm linh thạch a? Đại ca, ngươi là heo sao? Có thể ăn như vậy? 7 ức cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền trái tim đều đang chảy máu. Dùng hiện tại Thanh Châu loại tình huống này, 7 ức cực phẩm linh thạch. Coi như là một chút nhất lưu thế lực đều không nhất định có thể lấy ra. Phải biết, Ninh Quốc vô số năm tích lũy, mới cất mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch mà thôi à. Mà bây giờ, này giới ngục tháp một thoáng thôn phệ 7 ức cực phẩm linh thạch, trọng yếu nhất chính là, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nuôi không nổi. Lần này, Diệp Huyền là thật cảm thấy nuôi không nổi. Bởi vì hắn không biết này tháp còn muốn thôn phệ nhiều ít cực phẩm linh thạch. Lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Diệp Huyền bình phục một hạ tâm tình, nói, tiến đến. Môn mở ra, một nữ tử đi đến, người tới, chính là Khương Cửu. Thời khắc này Khương Cửu, vẫn như cũ là một bộ ngân giáp, vẫn là như vậy tư thế hiên ngang. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, kiếm hoàng rồi. Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu khẽ gật đầu, ngươi này tốc độ tăng lên, so Tiểu An cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu An. Diệp Huyền trong đầu lập tức nổi lên một bóng người xinh đẹp. Lúc này, Khương Cửu nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Khương Cửu đi tới Thương Lan Học Viện Hậu Sơn, một chỗ trước thác nước, đứng đấy 10 người, 10 người đều là người mặc ám kim sắc khôi giáp. Trong tay nắm một thanh ám kim sắc trường thương. 10 người khí tức lăng lệ, tầm mắt như đao, thân bên trên tán phát lấy một cổ lạnh lẽo sát ý. Nhìn thấy Diệp Huyền, 10 người vội vàng một gối quỳ xuống, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu trầm giọng nói, bọn hắn 10 người, đều là thần hợp cảnh đỉnh phong, 10 người nếu là hợp lại, có thể tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh. Tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, chưa đủ. Nghe vậy, Khương Cửu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, ta cần mỗi một người bọn hắn đều có chém giết vạn pháp cảnh thực lực. 10 người ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút khó có thể tin. Diệp Huyền lãm đạm nói, không có có lòng tin. 10 người yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, bây giờ Thanh Châu ranh giới, hỗn loạn không thể tả, Thanh Châu vận mệnh, Khương Quốc vận mệnh. Thương Lan Học Viện vận mệnh, chúng ta vận mệnh của mình, đây đều là một ấn số, chúng ta, nhất định phải đủ mạnh, cũng chỉ có đủ mạnh, mới có thể trong loạn thế này sống sót. 10 người cùng nhau ôm quyền, chúng ta thề chết cũng đi theo viện trưởng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, 2 ngày nữa, ta sẽ cho các ngươi tìm một nhóm đối thủ tới luyện tập. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu nhìn mọi người liếc mắt, tiếp tục tu luyện. Nói xong, nàng quay người đi theo Diệp Huyền. Trên đường nhỏ, Khương Cửu đi theo Diệp Huyền bên cạnh, trang bị, tiền, đan dược. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi đem ta bán cho hộ giới minh đi. Khương Cửu trừng mắt liếc Diệp Huyền, không có tiền ngươi nói cái gì, ngươi cho rằng chế tạo ra một nhóm siêu cấp đạo binh dễ dàng như vậy sao? Diệp Huyền cười khổ, hiện tại, hắn là thật vô cùng nghèo, nghèo đến hắn đều muốn đi hộ giới minh tự thú. Bởi vì hộ giới minh treo giải thưởng hắn tiền thưởng, liền chính hắn đều hết sức tâm động. Là thật nhiều à? Khương Cửu đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên chạy tới, Diệp Thổ Phỉ, Đế Đô Thành bên ngoài phát hiện số lớn cường giả, có trên trăm, giống như là tới tìm ngươi. Cái gì? Diệp Huyền một thoáng nhảy dựng lên, mới 100. Như thế chút có thể có bao nhiêu tiền? Tức chết lão tử vậy. Thôi thôi, thịt mũi cũng là thịt. Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời đi, thẳng đến Đế Đô Thành bên ngoài. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi ngay cả người, sau đó nhìn về phía Khương Cửu, hắn. Giống như tuyệt không khẩn trương, ngược lại còn có chút hưng phấn. Khương Cửu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, hắn đã nghèo đến điên rồi. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới Khương Quốc Đế Đô Thành bên ngoài, mà sau lưng hắn nội thành, là 100 thương lang đạo binh. Này 100 thương lang đạo binh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị công kích. Ngoài thành, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp tới, mỗi người thấp nhất cảnh giới đều là thông u cảnh trở lên, trong đó, vạn pháp cảnh cũng có, còn có mấy đạo so sánh mịt mờ khí tức. Chừng 100 người tại cách Diệp Huyền còn có vài chục trượng lúc ngừng lại, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, móa nó, các ngươi làm sao mới đến? Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, vừa định muốn xuất thủ, thoáng qua từng cái. Một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên mồ hôi lạnh chảy ròng, ta chính là Thanh Lâm Tông, ta. Thanh Lâm Tông. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó có chút hưng phấn nói, thật tốt, nhanh, bây giờ gọi người, gọi các ngươi Thanh Lâm Tông tất cả mọi người tới. Nói xong, hắn cầm kiếm từng cái chỉ đi ngang qua sân khấu bên trong mọi người, gọi người, các ngươi cũng gọi, đều mẹ hắn nhanh lên cho ta gọi người, nếu là không gọi, liền là không cho ta Diệp Huyền mặt mũi, lão tử đánh chết các ngươi. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phách lối. Quá phách lối. Giữa sân mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, nhóm người mình còn không có động thủ đâu. Kẻ trước mắt này không chỉ đi lên liền động thủ, còn muốn gọi nhóm người mình gọi người. Đến cùng là ai tìm ai phiền phức? Diệp Huyền trước mặt, trung niên nam tử kia mặc dù cố gắng tự trấn định, nhưng trên mặt hắn mồ hôi lạnh lại là một mực chảy không ngừng. Hắn biết, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Bởi vì hắn có thể là vạn pháp cảnh. Mà hắn vừa rồi, còn chưa kịp phản ứng liền bị kiếm chống đỡ tại giữa chân mày. Mà giờ khắc này, đầu óc hắn dần dần tỉnh táo, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hộ giới minh hao tốn nhiều như vậy tiền thưởng treo giải thưởng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền vẫn như cũ sống sót. Hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là đột nhiên nói, gọi người. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ta nhận thua, ta nguyện lập tức rời khỏi Khương Quốc, ta. Nói cái gì nói nhảm? Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi thật xa chạy tới, còn chưa đánh muốn đi. Có phải hay không xem thường ta? Có phải hay không xem thường ta? Nói xong, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. nam tử trung niên một cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Mọi người sợ ngây người. Này mẹ hắn là thằng điên à. Rất nhiều ân tình không tự kiềm hãm được lui về sau lui. Diệp Huyền trước mặt nam tử trung niên giờ phút này là vẻ mặt ảm đạm, trong mắt đã có vẻ hoảng sợ, người trước mắt này, thoạt nhìn làm sao có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Huyền kiếm gác ở nam tử trung niên trên cổ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đến, gọi ngươi kia là cái gì tông người tới. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm thật muốn cá chết lưới rách. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một trảm. Suy. Nam tử trung niên toàn bộ thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu tươi vung vãi một chỗ. Mọi người sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Huyền lấy ra một tờ khăn lụa xoa xoa trên thân kiếm máu tươi, làm ác nhân, còn mẹ hắn dài dòng như vậy, lão tử xem thường ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu mặt hướng mặt trước 100 người tới, gầm thét, còn mẹ hắn nhìn cái gì vậy, các ngươi không phải tới giết ta Diệp Huyền sao? Động thủ a! Mọi người một mặt kiên kỵ, đây rốt cuộc là ai khi dễ người nào? Mấy người trong lòng, đã có thoái ý. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra. Ngữ pháp cảnh. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đại gia chớ có bị hắn hù dọa. Hắn Diệp Huyền coi như tại yêu nghiệt, cũng bất quá một người mà thôi, chúng ta nơi này có hơn 100 người, sợ hắn làm cái gì? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có lý, phi thường hữu lý. Thế nhưng, hữu nghị nhắc nhở một chút, bình thường vạn pháp cảnh, ta cơ bản có thể miểu sát, bình thường ngự pháp cảnh, ta không sai biệt lắm cũng có thể miểu sát, thật, không nói đùa, các ngươi nếu như muốn cạo chết ta, chút người này vẫn có chút không đủ, ta chân thành kiến nghị các ngươi, nhiều gọi chút người đến, bằng không thì, đối ta sai lầm ước định, sẽ để cho các ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Diệp Huyền trước mặt, lão giả gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi nghĩ hù dọa người nào? Ngươi cho rằng lão phu sẽ bị hù sao? Ngươi! Lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, ngoài 10 trượng từng cái. Suy! Lão giả nói chuyện đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, huyết tinh vô cùng. Thập trượng nhất sát. Thấy đến lão giả trực tiếp bị miểu sát. Giữa sân tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập lui lại. Diệp Huyền thu hồi trên tay lão giả mang nạp giới, lắc đầu thở dài, thế đạo này làm sao vậy? Ta nói thật ra lúc, thế mà không ai tin. Nói xong, hắn ngẩng đầu mặt hướng trước mặt mọi người, các ngươi không gọi người, cái kia ta muốn phải động thủ. Nói xong, người hắn đã liền xông ra ngoài. Nói động liền động. Làm Diệp Huyền lao ra một khắc này. Khoảng 100 người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, trong đám người có người đột nhiên hô to, giết Diệp Huyền, giàu ba đời. Giết. Còn chưa dứt lời, người nói chuyện đầu liền đã là bay ra ngoài. Trong đám người, phi kiếm tung hoành, từng khỏa đầu không ngừng bay ra. Nhìn thấy Diệp Huyền tựa như sát thần, rất nhiều người hoàn toàn không có chiến ý, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, Diệp Huyền phi kiếm nhanh hơn bọn họ. Chỉ chốc lát, giữa sân 100 người chính là chỉ còn lại không tới hơn 20 người, mà này hơn 20 người căn bản không có chiến, đang điên cuồng trốn. Diệp Huyền cũng không có truy, bởi vì thành bên trong Thương Lan kỵ binh đã đuổi theo. Diệp Huyền dẫn theo đẫm máu kiếm đi tới một bên, trước mặt hắn nằm một tên nam tử, giờ phút này, người này còn đang không ngừng co quắp, cũng không có triệt để chết. Diệp Huyền mặt không biểu tình, kiếm trong tay hạ xuống. Kiếm trong nháy mắt chui vào nam tử trong đầu, nam tử thân thể kịch liệt co quắp một lúc sau chính là lại không khí tức. Tàn nhẫn. Đối Diệp Huyền mà nói, người tại đây loạn thế, nếu là không tàn nhẫn một điểm, là sống không được lâu đâu. Đặc biệt là đối đãi kẻ địch, nhân từ đối với địch nhân, liền là đối với mình, đối người bên cạnh mình tàn nhẫn. Diệp Huyền thu hồi kiếm, đem giữa sân tất cả thi thể nạp giới đều thu vào, hắn thần thức quét một thoáng. Hơn 80 miếng nạp giới, cùng sở hữu 190 triệu cực phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, trong nạp giới thượng vàng hạ cám đồ vật cũng thật nhiều, chân giai linh khí có 10 mấy món, còn lại minh giai linh khí cũng có hơn 30 kiện. Nói tóm lại, thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là này chân giai linh khí, có thể giảm bớt Thương Lan học viện một phần lớn chi tiêu, bởi vì những trang bị này cũng có thể cho Thương Lan đạo binh cùng với Thương Lan học viện học viên dùng. Mà còn lại đồ vật, bán cái mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, vấn đề không phải rất lớn. Nói cách khác, lần này thu nhập, gần có 2 ức cực phẩm linh thạch. Nhưng thật ra là một món của cải không nhỏ. Thế nhưng đối với hắn mà nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lòng tham không đấy. Đối Diệp Huyền mà nói, hiện tại dĩ nhiên muốn tham. Bởi vì này Tư Đồ gia nhóm thế lực cũng là đang lợi dụng hắn, coi hắn là đầy tớ tới đối phó hộ giới minh, loại thời điểm này, tự nhiên là muốn tranh thủ thêm một điểm lợi ích mới được. Bởi vì qua cái thôn này, khả năng liền không có cái tiệm này. Đối với bằng hữu, từ nên chân thành, đối với kẻ địch, tự nhiên là làm sao âm làm sao tới. Lần này, Diệp Huyền không có tu luyện, mà là tắm rửa một cái sau an an ổn ổn ngủ cái cảm giác. Ngày mới sáng lên, Tư Đồ Minh lại tới. Lần này, Tư Đồ Minh đưa tới 50 kiện chân giai trang bị, đều là chân giai thượng phẩm, trừ cái đó ra, còn có một số cực phẩm đan dược, đều là một chút tu luyện đan dược, vừa vặn thích hợp thần hợp cảnh tu sĩ. Mà Tư Đồ Minh tại buông xuống nạp giới về sau, xoay người rời đi, một câu cũng không nói. Diệp Huyền cũng không tức giận, bừng lấy chiếc nhẫn vui vẻ không được. Bởi vì lần này, Thương Lan học viện Thương Lan đạo binh, có thể toàn bộ thay đổi chân giai trang bị. Chân giai trang bị. Cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, cũng chỉ có một ít đứng đầu nhất thế lực đạo binh, mới có này loại phối trí. Đơn giản tới nói, này 100 Thương Lan đạo binh phối trí, coi như là đặt vào Trung Thổ Thần Châu, cũng là tính vô cùng đỉnh tiêm. Hưng phấn một lát sau, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó tiến vào hắn đặc biệt phòng tu luyện. Lần này, hắn không phải tu luyện nhất kiếm định sinh tử, mà là tu luyện nhất kiếm định hồn. Môn này kiếm kỹ là lúc trước nữ tử thần bí lưu cho hắn, hắn cũng không là quên, mà là ban đầu ở nghiên cứu này nhất kiếm định hồn lúc, cảm giác được chính mình tự thân rất nhiều không đủ, bởi vì lúc kia, hắn mới thông u cảnh, cảnh giới quá thấp. Không chỉ cảnh giới thấp, tự thân kiếm đạo tạo nghệ cũng thấp, mà bây giờ, hắn đã đạt thần hợp cảnh, kiếm đạo phương diện cũng tăng lên rất nhiều, hắn mong muốn thử một chút. Tư Đồ Minh rời đi Thương Lan học viện về sau, thân hình rung lên, thẳng vào mây trời. Qua rất lâu, Tư Đồ Minh ngừng lại, ở chung quanh hắn, là tầng mây dày đặc. Lúc này, bên trái trong tầng mây đột nhiên truyền đến một thanh âm, kẻ này có phần tham, nên gõ một phen, bằng không thì, hắn yêu cầu càng ngày càng nhiều, sẽ đem chúng ta xem như là kim khố, mặc hắn tác thủ. Bên phải trong tầng mây, một thanh âm theo sát mà tới, xác thực như thế, mà lại, cái này người cực kỳ yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ chính là đi đến kiếm hoàng, như thế thiên phú, cho dù là Trung Châu đều ít có. Chúng ta như thế trợ hắn, khó tránh khỏi nuôi hổ gây họa. Tư Đồ Minh nhìn hai phía liếc mắt, hai vị, tha thứ lão phu nói thẳng, nếu là chúng ta một chút đại giới đều không nghĩ tiêu, cái kia đại gia vẫn là kịp thời giải thể cho thỏa đáng. Phải biết, địch nhân của chúng ta, là cái kia hộ giới minh. Còn này Diệp Huyền, nếu là không cần hắn... Tại đây Thanh Châu, các ngươi cảm thấy còn có ai có thể ngăn cản Trung Thổ Thần Châu những tu sĩ này? Trừ phi hai vị nguyện ý hiện thân, tự mình đi ra cùng hộ giới minh chính diện cương. Hai phía trầm mặc. Tư Đồ Minh lại nói, cái này người nếu nói có nhiều tham, cũng không đến mức, như hắn nói, dùng hắn lực lượng cá nhân, căn bản là không có cách đối kháng Trung Thổ Thần Châu. Còn linh thạch trang bị phương diện, hắn chỗ yêu cầu điểm ấy. Đối tại chúng ta mà nói, đại gia riêng phần mình gánh chịu một điểm, cũng liền không đau không ngứa. Mà lại, ngày sau không cần hắn lúc, chúng ta tùy thời có thể thu hồi lại, không phải sao? Yên lặng một lát sau, bên phải trong tầng mây, một thanh âm vang lên, ta là sợ nuôi hổ gây họa. Tư Đồ Minh nhìn bên phải liếc mắt, ngươi cảm thấy là này Diệp Huyền đáng sợ, vẫn là hộ giới minh. Tự nhiên là người sau. Thanh âm kia nói. Tư Đồ Minh nhẹ gật đầu, chúng ta lập tức khẩn yếu nhất, là đối phó hộ giới minh, không chỉ muốn âm thầm điều tra hộ giới minh âm mưu, càng muốn liên lạc với càng nhiều thế lực gia nhập chúng ta. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, nói khẽ, thượng giới cái kia mấy nhà, hạ giới mấy cái lão bất tử kia, còn có đã từng bị hộ giới minh chèn ép qua những cái kia. Bọn hắn sẽ gia nhập chúng ta, bởi vì ai cũng không muốn vĩnh viễn bị người đè ép, càng không muốn bị hộ giới minh từng chút suy yếu từng bước xâm chiếm. Còn này Diệp Huyền, ngày sau chúng ta lớn mạnh về sau, tiện tay trừ bỏ là được. Mà bây giờ, trước thỏa mãn hắn, khiến cho hắn kiềm chế một thoáng hộ giới minh. Nói xong, Tư Đồ Minh quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền cầm kiếm dính sát chính mình giữa chân mày, quanh người hắn, nửa điểm khí tức cũng không. Nhất kiếm định hồn. Môn này kiếm kỹ có chút đặc thù, chỗ đặc thù liền là nhằm vào linh hồn, đối linh hồn có cực kỳ lớn lực sát thương. Đặc biệt là đối với linh hồn thể này loại, có thể nói là thiên khắc. Đến mức đối với người bình thường, khả năng cũng không bằng hắn thập trượng nhất sát cùng với nhất kiếm định sinh tử. Bởi vì, hắn như xuất kiếm, tất sát người. Tách rời linh hồn. Quá phiền toái. Mà tu luyện này nhất kiếm định hồn, hoàn toàn liền là lưu cái hậu chiêu, để phòng ngày sau gặp được linh hồn loại tu sĩ. Ngay tại Diệp Huyền điên cùng tu luyện đồng thời, Thanh Châu thế cục dần dần biến có chút vi diệu. Bởi vì Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý sau khi trở về, những cái kia đến từ trung thổ thần châu tu sĩ không lại có thể như vậy không chút kiên kỵ cướp bóc. Đại Vân Cảnh, có Liên Vạn Lý trấn thủ, mà Đại Vân Cảnh bên ngoài, lại có Diệp Huyền. Một chút vắng vẻ chỗ, một chút vắng vẻ chi quốc, đều đã bị cướp sạch sành sanh. Đơn giản tới nói, hiện tại, này chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ, đối bọn hắn mà nói, chỉ còn lại có Đại Vân Cảnh cùng với Diệp Huyền bên này có khả năng đoạt. Mà Đại Vân Cảnh, Thương Lan Học Viện, đây cũng là Thanh Châu nhất mập hai cái địa phương. Đặc biệt là Thương Lan Học Viện, bởi vì Thương Lan Học Viện có Diệp Huyền, giết Diệp Huyền, trực tiếp phất nhanh, hơn nữa còn có hộ giới lệnh. Kinh người như thế tiền thưởng, khẳng định là có người động tâm. Không chỉ tiền thưởng, một khi giết Diệp Huyền, bọn hắn càng có thể vào Khương Quốc Ninh Quốc Đường Quốc muốn làm gì thì làm, mà lại, còn có Thương Lan Học Viện. Hiện tại Thương Lan Học Viện, tài sản cũng là không ít, hơn nữa còn có cực phẩm linh mạch. Có thể nói, mong muốn Diệp Huyền chết người, rất rất nhiều. Khương Quốc cảnh nội, một chỗ bình nguyên phía trên, ba chi dòng binh đoàn đang hướng phía Khương Quốc đế đô đuổi. Tại Trung Thổ Thần Châu, có 10 đại dòng binh đoàn, mà trước mắt này ba chi dòng binh đoàn, chính là Trung Thổ Thần Châu bài 3 vị trí đầu ba chi dòng binh đoàn. Phân biệt là Hoàng Tuyền dòng binh đoàn, Vương Giả Dông Binh Đoàn, Cuồng Sư Dông Binh Đoàn. Ba cái Dông Binh Đoàn, trừ riêng phần mình đoàn trưởng bên ngoài, thành viên nhân số cộng lại vừa vặn đến 30. Trong đó, bên trái nhất chính là Cuồng Sư Dông Binh Đoàn, Cuồng Sư Dông Binh Đoàn chỉ có 12 người, này 12 người, từng cái thần hợp cảnh đỉnh phong, khí tức hùng hậu, trong đó có mấy cái khí tức, càng là đã vượt ra khỏi thần hợp cảnh phạm trù. 12 người đều là người mặc ám hắc sắc khôi giáp. Trên khôi giáp, có lưu quan của N quanh. Mà bọn hắn bên hông, mỗi một người đều phiết lấy một thanh màu đen sẫm trường đao, đao dài khoảng 4 thước, mỗi một chui đao đều tản ra một cổ sương lạnh giống như đao mang. Tại 12 người sau lưng, thì là một mặt màu đen đặc khiên tròn dường như dùng cái gì lân phiến chế tạo thành, biên giới uyển như lưỡi đao sắc bén. Chân giai thượng phẩm. 12 người chỗ mang trang bị toàn bộ là chân giai thượng phẩm. Trừ cái đó ra, 12 người dưới thân, đều là cưỡi hắc diễm mã, bất quá này hắc diễm mã hình thể muốn so Thương Lan đạo binh kỵ phải lớn hơn một vòng lớn. Mà Cuồng Sư Dông Binh Đoàn đoàn trưởng là một tên mập mạp, tên là Cuồng Sư, hình thể khổng lồ, ít nhất chừng 300 cân, hắn cũng không có mặc vào áo, một thân thịt mỡ không có chút nào không lưu bại lộ trong không khí, mà tại bộ ngực hắn. Hoa văn một đầu muốn nhắm người mà phải thú sư. Bên phải nhất thì là Vương Giả Dông Binh Đoàn, chỉ có 10 người, 10 người khí tức so với Cuồng Sư Dông Binh Đoàn càng mạnh. 10 người người mặc kim giáp, cầm trong tay kim thương, mỗi người sau lưng đều cõng một thanh màu vàng trường cung, trừ cái đó ra, 10 người hai tay trên cánh tay, càng là cột từng sợi màu vàng mũi tên nhỏ. Toàn bộ là chân giai thượng phẩm. Tại thập nhân dưới thân, cũng đều có một con yêu thú. Nhưng không phải hắc diễm mã, này chút yêu thú hình dạng như sói, tứ chi dài, lại tráng kiện vô cùng, mỗi một lần rơi xuống đất, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Thật Phong Lang. Một loại tốc độ cực nhanh yêu thú, bắt đầu chạy, nhanh hơn gió mạnh, tốc độ còn tại Hắc Diễm Mã phía trên. Vương Giả Dông binh đoàn đoàn trưởng là một tên bạch y nam tử, rất trẻ trung, chỉ có 20 tuổi, họ Vương tên Giả. Vương Giả. Cái tên này tại Trung Thổ Thần Châu có thế là phi thường nổi danh, bởi vì, hắn liền là yêu nghiệt bản đệ tam. Vương Giả, sinh ra tức Vương Giả. Đây là câu thiền ngoài miệng của hắn. Tại Cùng Sư Dông binh đoàn cùng với Vương Giả Dông binh đoàn ở giữa, chính là Trung Thổ Thần Châu đứng hàng thứ nhất Hoàng Tuyền Dông binh đoàn. Nhân số không nhiều, bao quát đoàn trưởng ở bên trong, chỉ có 9 người, thế nhưng tại Trung Thổ Thần Châu lại là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là một chút đỉnh tiêm thế lực đều không dám tùy tiện trêu chọc. Thậm chí còn có nghe đồn, Hộ Giới Minh đều đối chi này Dông binh đoàn mời chào qua. Trong 9 người, có nam có nữ, đều là người mặc tố y, đầu đội mũ rộng vành, phía sau là một kiện màu xám trắng áo choàng. Mà 9 người khí tức hoàn toàn không có, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Tại dưới người bọn họ, liền là một con ngựa, một thất bình thường ngựa. Mà Hoàng Tuyền Dông binh đoàn đoàn trưởng, là một nữ tử, không biết tính danh, mang theo khăn che mặt, không nhìn thấy chân thực dung nhan. Một đường không nói chuyện, ba chi dòng binh đoàn thẳng đến Khương Quốc Đế Đô, mục tiêu, chính là Diệp Huyền. Tại cách Khương Quốc Đế Đô còn lại không đến 100 dặm lúc, Hoàng Tuyền Dòng binh đoàn đoàn trưởng đột nhiên dừng lại, ở sau lưng nàng, 9 người cùng nhau dừng lại. Mà Cùng Sư Dòng binh đoàn cùng Vương Giả Dòng binh đoàn cũng tại thời khắc này dừng lại, sau đó dồn dập nhìn về phía Hoàng Tuyền Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hoàng Tuyền Dông binh đoàn đoàn trưởng đưa tay phải ra, chân trời trong đám mây, một trương quyển trục rơi xuống, rất nhanh, cái kia quyển sách vững vàng rơi xuống trong tay nàng. Nữ tử mở ra quyển trục, bên trong, toàn bộ là Diệp Huyền tư liệu. Kỹ càng đến nhường người tê cả da đầu, liền liền Diệp Huyền một ngày ăn cái gì đều ghi chép rõ ràng. Một lát sau, nữ tử thu hồi quyển trục, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Quốc Đế Đô hướng đi, 19 tuổi, kiếm hoàng. Trên thân có được 2 thanh thiên giai kiếm, kiếm kỹ không rõ, thấp nhất là thiên giai, 8/10 tỷ lệ là thiên giai phía trên, 2 loại hình dáng kiếm ý, một công một thủ. Nói đến đây, nàng chân mày to hơi hơi nhăn. Vương Giả nhìn về phía nữ tử, có vấn đề. Nữ tử thu hồi quyển trục, cái này người thực lực, không đủ để phối hợp cao như thế tiền thưởng, việc này có bẫy. Vương Giả nhíu mày, Hộ Giới Minh có âm mưu. Nữ tử không nói gì, mà một bên khác Cùng Sư lại là đột nhiên nói, bất kể hắn là cái gì âm mưu, trước xử lý hắn đang nói, ngược lại Hộ Giới Minh sẽ không quyệt nợ. Nữ tử không để ý tới Cùng Sư, mà là nhìn về phía cách đó không xa, không chỉ nữ tử, giữa sân tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cách đó không xa, nơi đó, một tên nam tử đi tới, nam tử người đeo hộc kiếm, trong tay nắm một thanh kiếm. Nam tử đi đến nữ tử đám người trước mặt, mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nữ tử đám người nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Mà một bên khác Cuồng Sư thì là nắm chặt nắm đấm, trong mắt, có hàn mang lấp lánh. Diệp Huyền lần nữa tiến lên trước một bước, nghiêm mặt nói, vài vị có biết Hộ Giới Minh vì sao muốn dùng cao như vậy tiền thưởng truy nã ta sao? Cuồng Sư đột nhiên nhe răng cười. Lão tử quản ngươi nhiều như vậy. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, một bên nữ tử đột nhiên nói, khiến cho hắn nói. Cùng sư nhìn thoáng qua nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, cùng sư do dự một chút, nhưng vẫn là không có động thủ, hiển nhiên là có chút kiên kỵ, thế nhưng hắn nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt sát ý càng đậm. Diệp Huyền bỏ qua cùng sư, tiếp tục nói, dùng Hộ Giới Minh thực lực, nghĩ muốn giết ta. Không cần phiền toái như vậy. Tùy tiện tới cái chân ngự pháp cảnh cường giả liền có thể giải quyết ta. Thế nhưng, bọn hắn vì cái gì không có làm như thế? Nói đến đây, hắn mặt hướng nữ tử đám người, các ngươi biết tại sao không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Vương Giả đột nhiên nói, đừng nói với ta, bọn hắn là tại lịch luyện ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Ta không hề nói gì. Ta Diệp Huyền cùng Hộ Giới Minh không có chút quan hệ nào. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ nữ tử đám người, cái gì cũng đừng nói nữa. Ta Diệp Huyền ở ngoài thành chờ các ngươi, đại gia quyết nhất tử chiến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người, cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Vương Giả cùng Cuồng Sư nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, hai người nhìn về phía Hoàng Tuyền Dông binh đoàn nữ tử. Nữ tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện, dường như muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bên cạnh cô gái, Vương Giả trầm giọng nói, việc này xác thực có kỳ quặc, cái kia phần tiền thưởng, coi như giết một vị chân ngự pháp cảnh cường giả đều đầy đủ. Thế nhưng, lại vẫn cứ dùng tới giết một vị thần hợp cảnh, này cực kỳ không bình thường. Còn nữa, nếu là hộ giới minh làm thật muốn giết hắn, đều có thể tự mình động thủ, bây giờ không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phải biết, bản truy nã bên trên những người kia, đều là tại bốn phía ẩn núp, không dám lộ diện, mà này Diệp Huyền, lại là chưa bao giờ ẩn núp, liền trong thành này, nhưng hộ giới minh lại là không tự mình ra tay, nhất định phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử, người như thế nào xem? Nữ tử không nói gì, Cuồng Sư cau mày, đột nhiên nói, chẳng lẽ, này Diệp Huyền quả nhiên là hộ giới minh người? Mà hộ giới minh cử động lần này bất quá là nghĩ rèn luyện hắn. Vương Giả suy nghĩ một chút về sau, trầm giọng nói, cũng không phải là không thể được, cái này người yêu nghiệt như thế, nếu nói sau lưng không có thế lực, tuyệt đối không thể nào. Phải biết, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới như thế nhằm vào hắn, nhưng bây giờ, Thương Mộc Học Viện thực lực đại tổn, ám giới mai danh ẩn tích, trừ cái đó ra, Tư Đồ Gia đã từng còn phái ra chân ngự pháp cảnh cường giả tới giết qua hắn. Vạn Khâu Sơn sự tình. Cuồng Sư hỏi. Vương Giả nhẹ gật đầu, một lần kia, mấy trăm cường giả, tăng thêm hai vị chân ngự pháp cảnh. Nhưng mà, hai vị chân ngự pháp cảnh cùng với mấy trăm người toàn bộ biến mất, nhưng này Diệp Huyền còn sống, sau lưng của hắn tuyệt đối có thế lực, có lẽ, liền là hộ giới minh, dĩ nhiên, coi như không phải hộ giới minh, khẳng định cũng là một phương siêu cấp thế lực. Cuồng Sư chân mày nhíu sâu hơn. Chẳng lẽ, cứ như vậy trở về? Vương Giả nhìn về phía màn che mặt nữ tử, Cuồng Sư cũng nhìn về phía màn che mặt nữ tử. Màn che mặt nữ tử yên lặng một lát sau, nói, chờ đã, chờ hộ giới minh động tĩnh, nếu là hộ giới minh tiếp tục tăng thêm tiền thưởng, như vậy. Liền có vấn đề lớn. Vương Giả nói tiếp. Cuồng Sư cũng là nhẹ gật đầu, vẫn là đầu tiên chờ chút đã cho thỏa đáng, bằng không thì. Bị người làm vũ khí sử dụng, cũng quá mẹ hắn thua lỗ. Màn che mặt nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp tục tra. Diệp Huyền về tới Thương Lan học viện, trên đường đi, thần sắc hắn cũng là ngưng trọng. Lần này hắn ra khỏi thành, nhưng thật ra là muốn nhìn xem có thể hay không xử lý này ba cái dòng binh đoàn, thế nhưng, khi nhìn thấy này ba cái dòng binh đoàn về sau, hắn lập tức cải biến chủ ý. Bởi vì này ba cái dòng binh đoàn thực lực. Nằm ngoài dự đoán của hắn. Này ba cái dòng binh đoàn mỗi một cá nhân thực lực đều tại Thương Lan kỵ binh phía trên, đặc biệt là ở giữa màn che mặt nữ tử cùng với sau lưng nàng chín người, càng là có chút thâm bất khả trắc. Chín người này có thể là vạn pháp cảnh. Mà cầm đầu ba người, trừ màn che mặt nữ tử bên ngoài, hai người khác đều là vạn pháp cảnh, mà lại có thể là chân vạn pháp cảnh. Trừ cái đó ra, này diện sa nữ tử thực lực, càng là chân chính thâm bất khả trắc. Một người chọi 30, hoàn toàn đánh không lại. Mà nếu như tăng thêm Thương Lan đạo binh, coi như cuối cùng thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. Mà việc này, cũng là cho hắn cảnh tỉnh, hiện tại dám tới tìm hắn Diệp Huyền, khẳng định đều không phải là cái gì người bình thường, tuyệt đối không thể phớt lờ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền bước nhanh đi tới Thương Lan học viện Hậu Sơn. Tại một chỗ tu luyện, 100 Thương Lan kỵ binh đang đứng lẳng lặng, người cầm đầu, chính là Khương Cửu. Khi nhìn thấy Diệp Huyền đến từ về sau, hết thảy Thương Lan kỵ binh dồn dập hành lễ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi đến Khương Cửu trước mặt, nói khẽ, sau khi ra ngoài, cẩn thận. Khương Cửu gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía sau lưng bọn kỵ binh, đi. Thanh âm hạ xuống, Khương Cửu mang theo 100 thương lang kỵ binh hướng phía dưới núi phóng đi. Càn quét. Hiện tại thương lang kỵ binh mỗi ngày đều có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là ra ngoài càn quét, mà mỗi một lần càn quét trở về, đều có không ít thu hoạch. Hiện tại, chân giai trang bị đầy đủ, thương lang kỵ binh cũng đã có tự lập căn sinh năng lực, không cần hắn xuất tiền tới nuôi. Không chỉ thương lang kỵ binh, toàn bộ thương lang học viện đều có thu nhập của mình. Có thể nói, hiện tại coi như không có hắn, thương lang học viện cũng có thể tự động vận chuyển. Đương nhiên, hiện tại mặc kệ là hắn vẫn là thương lang học viện, cũng còn có một cái địch nhân lớn nhất, Hồ Giới Minh. Kỳ thật, Hồ Giới Minh như thế nhằm vào hắn, hắn ngay từ đầu cũng là có chút mộng, bởi vì hắn cũng không có cùng Hồ Giới Minh phát sinh qua cái gì, bất quá về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nữ tử thần bí giết qua nhiều tên Hồ Giới Minh người. Mà Hồ Giới Minh sở dĩ không dám quang minh chính đại tới giết hắn, đoán chừng cũng là bởi vì nữ tử thần bí nguyên nhân. Trừ cái đó ra, này Hồ Giới Minh từ bỏ Thanh Châu, mục đích khẳng định cũng là không tinh khiết, mà Tư Đồ gia nhóm thế lực, có lẽ là phát hiện cái gì. Cho nên mới sẽ muốn lợi dụng hắn tới kiềm chế một thoáng Hồ Giới Minh. Mà mặc kệ là Tư Đồ gia nhóm thế lực, vẫn là Hồ Giới Minh, đều không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng. Hiện tại việc cấp bách, là phát triển thực lực bản thân. Chữa trị giới ngục tháp, tìm đạo tắc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền rời đi thương lang học viện. Trung thổ thần châu, Hộ Giới Điện bên trong. Lục tôn chủ vẻ mặt cực kỳ âm trầm, ở trước mặt hắn, là một tên áo đen lão giả. Một lát sau, lục tôn chủ nhìn về phía trước mặt áo đen lão giả, nhất môn nhất mạch nhất kiếm tam tông sáu tộc đều không có tiến vào Thanh Châu. Áo đen lão giả gật đầu, một cái đều không có. Mà trung thổ thần châu tu sĩ tiến vào Thanh Châu về sau, bị Diệp Huyền cùng với Liên Vạn Lý chém giết phần lớn, bây giờ Thanh Châu, cục diện vẫn tính ổn định, mà Thanh Châu bản nguyên, hoàn toàn không có hiện thân dấu hiệu. Lục tôn chủ hai mắt híp lại, Diệp Huyền. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lông mày thật sâu nhíu lại, chẳng lẽ trung thổ thần châu những thế lực kia phát hiện chút gì? Áo đen lão giả lắc đầu, không biết, tóm lại, cao như vậy treo giải thưởng, mà bọn hắn lại tuyệt không động tâm, bản thân cái này liền không bình thường. Lục tôn chủ yên lặng. Áo đen lão giả đột nhiên nói, không bằng chính chúng ta động thủ. Lục tôn chủ lắc đầu, không được. Chúng ta nếu là tự mình động thủ, coi như đồ đần đều biết có vấn đề, khi đó, trung thổ thượng giới cùng với hạ giới những thế lực kia vô cùng có khả năng hợp lại. Mà lại, ta Hộ Giới Minh một mực dùng giữ gìn chính nghĩa tự cho mình là, nếu là tự tay hủy diệt Thanh Châu, truyền đi, ta Hộ Giới Minh thanh danh nhất định rớt xuống ngàn trượng. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, cũng thế. Lục tôn chủ yên lặng một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc hắn dần dần dữ tợn lên, này Diệp Huyền. Nếu không phải hắn, Thanh Châu sớm đã máu chảy thành sông. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía áo đen lão giả, còn chưa tra được cái kia nữ tử thần bí lai lịch. Áo đen lão giả trầm giọng nói, có một chút điểm tin tức, nghe nói có người tại vô tận tinh vực gặp qua cái này người, chúng ta người đã tiến đến lúc đó liền biết thật giả. Lục tôn chủ nhẹ gật đầu, trước tiên tìm đến cái này người, chờ chủ thượng bản thể trở về, đến lúc đó, tính cả này Diệp Huyền cùng nhau diệt đi. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua lục tôn chủ. Không nói gì. Hắn xem như thấy rõ. Này lục tôn chủ chính mình căn bản không dám động Diệp Huyền, bởi vì sợ nữ tử thần bí xuất hiện. Phải biết, lúc trước Hộ Giới Minh phái đi ra một vị chân ngự pháp cảnh cường giả, có thể là trong nháy mắt liền bị miễu sát. Hơn nữa, còn là bị một sợi tóc. Có thể nói, nữ tử thần bí bất tử, chủ thượng bản tôn không trở về, Hộ Giới Minh cũng không dám động Diệp Huyền. Bởi vì hiện tại, Hồ Giới Minh đánh không lại nữ tử thần bí. Lục tôn chủ đột nhiên nói, ta đi một chuyến Ma Tông, nếu là đem trọn cái Thanh Châu đều cho hắn Ma Tông làm chỗ tu luyện, ta cũng không tin bọn hắn không động tâm. Nói xong, người hắn đã biến mất trong điện. Mịt mờ tinh hà, vô biên vô hạn. Một nữ tử vượt qua tinh không, nữ tử ăn mặc một bộ váy trắng, tóc dài tới eo, hai tay chắp sau lưng, đầu ngón tay, là một đen một trắng hai vật. Nữ tử mặt không biểu tình, hai mắt coi thường, không chứa một chút tình cảm. Cứ như vậy, không biết vượt ngang nhiều ít cái tinh vực về sau, nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng nghiêng tai lắng nghe, không tri ngộ đến cái gì, nàng lông mày cau lại, sau một khắc, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Trong nháy mắt, không gian chung quanh nàng tinh vực trực tiếp rung động kịch liệt lên, phản phất tại động đất. Mà chung quanh, vô số tinh cầu vậy mà bắt đầu từng khúc nổ tung yên diệt. Không biết qua bao lâu, nàng tay ngọc hướng phải duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, một sợi bạch quang lập tức xuất hiện tại nàng ngón cái cùng với ngón trỏ ở giữa. Nàng ngón cái cùng ngón trỏ buông ra, bạch quang khẽ rung lên, sau đó hóa thành một đạo nhân giống xuất hiện ở trước mặt của nàng. Diệp Huyền. Này đạo nhân ảnh, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, váy trắng nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước, tay ngọc nhẹ nhàng phất qua bạch quang hóa thành Diệp Huyền. Thời gian dần trôi qua, váy trắng nữ tử tay ngọc bắt đầu ở run rẩy, mà nàng tầm mắt, cũng có chút bắt đầu si. Không biết qua bao lâu, nàng hai mắt đột nhiên trở nên lạnh, phân thân yên diệt. Tin tức không được đầy đủ. Nghĩ đến là gặp được biến cố gì? Nói đến đây, nàng vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, ngươi nếu có sự tình, ta nhất định nhường toàn bộ sinh linh vì ngươi chôn cùng. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy bắt đầu yên diệt. Một khắc đồng hồ về sau, phiến tinh vực này đã biến thành một cái đen kịt hắc động. Váy trắng nữ tử tiếp tục vượt qua tinh không, không biết qua bao lâu, nàng ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa tinh không bên trong, lơ lửng một tòa ám kim sắc cung điện khí thế khoáng đạt, hai phía, ngồi xổm hai tôn như ngọn núi lớn cự thú phủ phục, hình dạng như trâu, chỉ có một góc, hai mắt tựa như huyết bồn đại khẩu, muốn nhắm người mà phệ. Tại cung điện ngay phía trên, là một tôn nam tử điêu khắc, nam tử dáng người khôi ngô. Mắt nhìn phía trước, ánh mắt hờ hững, tay phải chắp sau lưng, có một loại bể nghệ thiên hạ chi thế. Tại cung điện đại điện ngay phía trên, có bốn cái chữ to màu vàng, Linh Hư Tinh Cung. Váy trắng nữ tử trực tiếp xuất hiện tại cung điện cửa đại điện, khi nàng mới xuất hiện một khắc này, cung điện hai bên cự thú đột nhiên đứng lên, một cổ thao thiên uy áp trực tiếp ép hướng váy trắng nữ tử, trong nháy mắt, chúng nó trước mặt không gian vì đó một trận hư ảo, phản phất muốn vỡ tan. Váy trắng nữ tử nhìn hai tôn cự thú liếc mắt, nhất chỉ, quỳ xuống. Thanh âm vừa dứt tiếp theo một. Phù phù. Hai tôn cự thú trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy. Váy trắng nữ tử nhất vung tay lên, cung điện cửa chính trong nháy mắt vỡ tan, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện ở váy trắng nữ tử trước mặt, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trong mắt vô cùng kiên kỵ, xin hỏi các hạ là. Váy trắng nữ tử tay phải vung lên, một tấm ảnh hình người xuất hiện ở lão giả tóc trắng trước mặt, chính là Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử chậm rãi hướng đi lão giả tóc trắng, tìm tới cái này người. Nói đến đây, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một thanh hư ảo kiếm đột nhiên xuất hiện tại cung điện ngay phía trên. Váy trắng nữ tử đi đến lão giả tóc trắng trước mặt, nhìn thẳng lão giả tóc trắng, nếu là dám nói nửa chữ không, các ngươi đều chết. Váy trắng thanh âm cô gái bình tĩnh, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, tay phải hắn sớm đã nắm chặt, trong tay, một cổ lực lượng ngưng tụ, tựa như sẽ phải núi lửa bộc phát. Váy trắng nữ tử không có để ý lão giả tóc trắng, trực tiếp hướng đi cung điện bên trong. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, muốn hướng các hạ lĩnh giáo một chút. Váy trắng nữ tử dừng bước lại. Mặt không biểu tình, đây là ngươi cả đời sai lầm. Thanh âm hạ xuống, nàng tiếp tục hướng phía trong cung điện đi đến, mà một thanh kiếm lại là bay về phía lão giả tóc trắng. Lão giả vẻ mặt dữ tợn, quay người đấm ra một quyền. Quyền ra. Lão giả tóc trắng trước mặt không gian trực tiếp tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy, cùng lúc đó, một cổ cùng bạo lực lượng không ngừng từ nảy quỷ dị trong nước xoáy chấn động mà ra, trong chốc lát. Toàn bộ tinh không đều là bắt đầu ở kích run rẩy, dọa người vô cùng. Kiếm đến. Suy. quỷ dị vòng xoáy trực tiếp bị xé nứt, cùng lúc đó, chuôi kiếm này trực tiếp xuyên thủng lão giả tóc trắng giữa chân mày. Lão giả tóc trắng trong lòng hoảng hốt, mong muốn linh hồn tách rời, nhưng mà, linh hồn lại là phân biệt không được. Không chỉ như thế, mặt mũi của hắn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh già đi, không đến 10 hơi thời gian, lão giả tóc trắng đã hóa thành bụi trần. Liền luân hồi đều không, bởi vì linh hồn ấn ký đã triệt để bị xóa đi. Tinh không bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, ước chừng sau nửa canh giờ, vô số cường giả đột nhiên từ trong cung điện bay ra, sau đó hướng phía bốn phía bỏ chạy. Đều là làm tìm kiếm một người, Diệp Huyền. Trung thổ thần châu, Ma Tông đột nhiên tuyên bố tiến vào Thanh Châu, muốn vì Hợp Hoang Tông cùng với Huyết Tông báo thù. Không chỉ Ma Tông, Quỷ Tông cũng là tuyên bố tiến vào Thanh Châu, làm Huyết Tông cùng với Hợp Hoang Tông đòi cái công đạo. Mà lần này, Ma Tông cùng Quỷ Tông không phải phái người tiến vào Thanh Châu, mà là cử Tông tiến vào Thanh Châu. Mà lại, mục đích rất rõ ràng, chính là vì Diệp Huyền tới. Cùng lúc đó, Hồ Giới Minh lại phát ra một đạo lệnh treo giải thưởng, phàm vết thương Lan Học Viện học viên người, có thể đạt được 300 vạn cực phẩm linh thạch, mà vết Diệp Huyền người, có thể đạt được 1.5 tỷ cực phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực, vô số cường giả lại bắt đầu rục rịch. Mà Diệp Huyền bản thân, giờ phút này đang từ một chỗ tiệm thợ rèn đi tới. Đi ra tiệm thợ rèn về sau, Diệp Huyền ra khỏi thành, sau đó trở lại một chỗ rừng trúc trước, hắn vừa tới rừng trúc trước, một tên người mặc kim giáp nam tử chính là ngăn tại trước mặt hắn. Diệp Huyền mặt hướng cái kia mảnh rừng rậm, còn mời ba vị ra gặp một lần. Rất nhanh, màn che mặt nữ tử cùng cuồng sư còn có vương giả đi ra, ba người nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền ông quyền, mặt hướng cuồng sư, chắc hẳn vị này liền là trung thổ thần châu cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng cuồng sư. Cuồng sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nghe qua ta. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, tự nhiên, nghe đồn các hạ đã từng vừa tới thần hợp cảnh chính là có thể chém giết vạn pháp cảnh cường giả. Không phải nghe đồn. Cuồng sư lãm đạm nói. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, bội phục. Cuồng sư đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi cũng không tệ, như thế tuổi trẻ kiếm hoàng, trung thổ thần châu trước mắt còn không có. Diệp Huyền cười cười, sau đó mặt hướng vương giả, các hạ hẳn là yêu nghiệt bảng xếp thứ ba vương giả. Như có thời gian, còn muốn hướng các hạ thỉnh giáo một phen, không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn so tài một phen. Vương giả khẽ gật đầu, tùy thời phụng bồi. Diệp Huyền ông quyền, sau đó mặt hướng mạng che mặt nữ tử, người sau đang xem lấy hắn. Diệp Huyền cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Những người trước mắt này tư liệu, tự nhiên là tư đồ gia cho hắn, thế nhưng, này mạng che mặt nữ tử tư liệu, tư đồ gia đều không có. Mà này mạng che mặt nữ tử thực lực chân thật, cũng là không biết. Mạng che mặt nữ tử cứ như vậy nhìn xem hắn, không nói gì. Diệp Huyền hơi có chút xấu hổ, ngượng ngập cười cười, ba vị, lần này tới, là muốn nói chuyện. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ba vị mang theo mọi người tới Thanh Châu, không thể nghi ngờ là mong muốn ta Diệp Huyền đầu, sau đó cầm lấy đi đổi lấy tiền thưởng, đúng không? Cuồng sư nhẹ gật đầu, rất là thẳng thắn, vâng. Diệp Huyền cười nói, như vậy hiện tại, ba vị là một cái dạng gì thái độ đâu? Cuồng sư không nói gì. Bởi vì thương lượng một đêm, đã điều tra một đêm, bọn hắn càng phát giác việc này có chút quỷ dị. Diệp Huyền cuộc khởi quá nhanh, mà lại, đắc tội Thương Mộc học viện, đắc tội qua ám giới, nhưng mà kết quả thế nào? Ám giới bây giờ triệt để mai danh ẩn tích, mà Thương Mộc học viện, cũng là biến thành tam lưu thế lực, không chỉ như thế, Thương Mộc học viện còn bị Hộ Giới Minh xử phạt. Đây cũng không phải là bí mật gì chuyện. Quỷ dị nhất chính là, Hộ Giới Minh rõ ràng có khả năng giết Diệp Huyền, thế nhưng chính là không có đối Diệp Huyền động thủ. Ngược lại còn làm ra cái gì lệnh truy nã tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Vương giả đột nhiên nói, ngươi đây. Ngươi tới đây lại là vì sao? Diệp Huyền nói, nhưng còn lại người lui ra đi. Vương giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó phất phất tay, rất nhanh, bốn phía dòng binh dồn dập thối lui. Diệp Huyền đi đến ba người trước mặt, huyền khí truyền âm, lời kế tiếp, chúng ta đều cần huyền khí truyền âm, chớ để ngoại nhân biết. Mà ta lần này tới mục đích, là cùng các ngươi hợp tác. Vương Giả nhíu mày, hợp tác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đúng vậy, bây giờ thanh thương giới linh khí mỏng manh, loạn thế buông xuống, lúc này, nếu là mọi người hợp tác, rất nhiều chỗ tốt. Vương Giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể là bị hộ giới minh truy nã, cùng ngươi hợp tác, chẳng khác gì là không nể mặt hộ giới minh. Diệp Huyền lắc đầu, cười nói, ngươi cũng không cần lôi kéo ta lời, ta có khả năng vô cùng thẳng thắn nói cho ngươi, ta Diệp Huyền, liền là hộ giới minh tỉ mỉ bồi dưỡng hạ nhiệm hộ giới minh tôn chủ. Lời vừa nói ra, cùng sư cùng Vương Giả biến sắc, mà mạng che mặt nữ tử vẻ mặt thì trước sau như một bình tĩnh. Cùng sư cùng Vương Giả nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, cùng sư nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì không tin ta? Vương Giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hộ giới minh như thế nhằm vào ngươi, thật chỉ là vì rèn luyện ngươi. Diệp Huyền gật đầu, bằng không thì, ngươi cho là bọn họ vì sao muốn truy nã ta? Ta lại không có ẩn núp, bọn hắn lớn có thể trực tiếp tới diệt sát ta. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có, vì sao? Bởi vì đương nhiệm lục tôn chủ, chính là sư phụ của ta. Sư phụ. Lời vừa nói ra, cùng sư đám người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sư phụ. Lục tôn chủ ai không biết? Đây chính là thanh thương giới nổi danh siêu cấp cường giả một trong A. Mà này người, lại là Diệp Huyền sư phụ. Diệp Huyền lại nói, các ngươi nên có điều tra ta. Có biết ta vì sao 18 tuổi trước đó bình thường, mà ra thanh thành về sau, ta Diệp Huyền tu vi chính là tăng nhanh như gió, đủ loại kỳ ngộ không ngừng. Bởi vì ta sau lưng, là lục tôn chủ, là toàn bộ hộ giới minh. Nói đến đây, hắn tay phải vung lên, hai thanh thiên giai kiếm, còn có trên 100 kiện chân giai linh khí đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nói, có không thấy? Nếu là sau lưng không có thế lực cường đại chống đỡ, ta có thể có nhiều như vậy bảo vật. Nói xong, hắn đem đồ vật toàn bộ thu vào, sau đó lại nói, Vạn Khâu Sơn, hai tên chân ngự pháp cảnh, tầm 10 tên vạn pháp cảnh, mấy trăm cường giả biến mất. Biết người nào làm sao? Ta hộ giới minh làm. Tư đồ gia cùng ám giới không biết sống chết, mong muốn lấy lớn hiếp nhỏ tuyệt sát ta, ta hộ giới minh làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Trực tiếp diệt tuyệt bọn hắn. Cùng sư cùng Vương Giả lần nữa nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ, kỳ thật, bọn hắn cũng đoán được một chút, thế nhưng giờ phút này nghe được Diệp Huyền, trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Bởi vì hộ giới minh làm sự tình, có chút tuyệt a. Diệp Huyền lại nói, Thanh Châu đột nhiên đại biến, sư phụ ta vừa vặn thông qua cơ hội này tới rèn luyện ta, đồng thời, cũng muốn thanh trừ hết một chút thế lực, một chút lòng mang ý đồ xấu thế lực. Tỉ như, những cái kia tiến vào Thanh Châu tùy ý đồ sát người, những người này thương thiên hại lý, tùy ý đồ sát. Các ngươi cho là ta hộ giới minh làm thật mặc kệ. Không. Nói đến đây, hắn chỉ chính mình, kỳ thật, chúng ta vẫn luôn đang quản, bằng không thì, các ngươi cho là ta ăn nhiều chết no muốn tới thủ hộ này Thanh Châu. Không, đây chỉ là nhiệm vụ của ta, nếu là ta thủ hạ Thanh Châu, nhiệm vụ hoàn thành. Coi như là chân chính hợp cách. Ngay sau, sư phụ ta vừa đi, hộ giới minh liền là của ta. Cùng sư trầm giọng nói, nếu đây là ngươi lịch luyện, cái kia ngươi tìm đến chúng ta hợp làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mặc dù đây là lịch luyện, nhưng cũng không đại biểu ta không thể không có chính mình người. Lần này tới, là muốn cùng các ngươi hợp tác, cùng nhau thủ hộ này Thanh Châu, dĩ nhiên, các ngươi không phải vô ích thủ hộ, chúng ta hợp lại. Khẳng định có thể xử lý những cái kia đến từ trung thổ thần châu tu sĩ cùng với thế lực, mà xử lý bọn hắn, nhất định có thể có được rất nhiều của cải. Trừ cái đó ra, ngày sau ta nếu là trở lại hộ giới minh, cũng có thể cho các ngươi hứa bao nhiêu thuận tiện, nếu là hộ giới minh bên trong có người, các ngươi tại trung thổ thần châu chỗ tốt, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng hiểu rõ. Cùng sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Giả cùng mạng che mặt nữ tử vẫn là không có nói chuyện, Vương Giả do dự một chút, sau đó nói, tha thứ ta nói thẳng, ta vẫn còn có chút không tin lắm ngươi. Diệp Huyền cười nói, lý giải, ta cũng không bắt buộc, ngược lại, các huynh đệ của ta cũng đã đi tới Thanh Châu, lập tức liền sẽ tới ta học viện, bọn họ đều là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Mà bỏ lỡ cơ hội lần này, đối chư vị mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Nói đến đây, hắn đối ba người ông quyền, ba vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi không chút do dự. Diệp Huyền sau lưng, cùng sư cùng vương giả có chút lưỡng lự cùng dãy dùa, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đúng là một cái cơ hội, nếu là hợp tác, không chỉ có thể phát tài, còn có thể cùng hộ giới minh liên lụy một bên, trọng yếu nhất chính là, ngày sau Diệp Huyền như là trở thành hộ giới minh tôn chủ, vậy bọn hắn. Mà lấy Diệp Huyền thiên phú, cùng với hiện tại bày ra khủng bố chiến lực, ngày sau là hoàn toàn có thể trở thành hộ giới minh tôn chủ. Coi như không thể trở thành tôn chủ, cũng tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Mà khi đó, bọn hắn khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay người, sau đó lấy ra một viên lệnh bài chính diện khắc lấy hộ giới hai chữ, mà mặt trái thì là một cái huyền chữ. Diệp Huyền giơ lên trong tay lệnh bài, sau đó nói, ba vị. Ta Diệp Huyền chính là hộ giới minh thiếu tôn chủ sự tình, mong rằng ba vị giữ bí mật, bằng không thì, đừng trách ta hộ giới minh không khách khí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huynh chậm đã. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng truyền đến cùng sư thanh âm.